Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, rút củi dưới đáy nồi. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, tất cả mọi người đều là không hẹn mà gặp nhìn về phía Lạc Phàm dưới thân tòa kia đại sơn. Trong mắt lóe ra cực nóng quang mang, Lạc Phàm, ngươi không nghĩ tới, thành thánh cơ duyên sẽ tại lúc này hiển hiện a. Một vị cổ thánh cười to lên, tiếng cười to, quanh quẩn cửu thiên, kém một chút liền bị ngươi chấn nhiếp. Ta liền biết, muốn thành thánh, tất nhiên sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Lại một vị thánh nhân mở miệng, trên người hắn tràn đầy máu tươi, nhưng là biểu lộ lại rất hưng phấn. Kỳ thật, bọn hắn cũng không phải là vô não hạng người. Căn bản liền sẽ không đơn thuần vì 10 cái thành thánh danh ngạch mà tự giết lẫn nhau. Sở dĩ ra tay đánh nhau, đơn giản là muốn mượn cơ hội này lẫn nhau diệt trừ Tân Tú phái, hoặc là phái bảo thủ, bởi vì bọn hắn ở giữa cuối cùng phải có nhất chiến. Chỉ bất quá Đại Thanh Ngưu lặng yên không một tiếng động thành thánh, không có dẫn phát thiên địa dị tượng, chuyện này để bọn hắn có chút sợ hãi. Sợ hãi những cái kia thu hoạch được cơ duyên đám người thành thánh lúc sẽ không dẫn phát thiên địa dị tượng, bọn hắn mới có thể nghe theo Lạc Phàm, từ đó tự giết lẫn nhau. Mà bây giờ, những cái kia thu hoạch được cơ duyên đám người sắp thành thánh, đã gây nên thiên địa dị tượng, bọn hắn như thế nào lại ngu xuẩn đến tiếp tục chém giết? Bọn hắn muốn tranh đoạt thánh duyên, giết. Những cái kia thu hoạch được cơ duyên đám người liền trốn ở Lạc Phàm chân xuống ngọn núi này. Trong cơ thể, chỉ cần bổ ra tòa này đại sơn, những cơ duyên kia liền sẽ hiển hiện. Một vị lão giả một kiếm chém về phía dưới. Kinh khủng kiếm ý gào thét mà ra, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí thế. Bay trận, Hạc Kiếp gầm nhẹ một tiếng. 8 người bay thẳng ra ngoài, phân biệt đứng tại bát quái vị trí bên trên. Cùng lúc đó, 8 người đồng thời xuất kiếm, ngăn cản được đạo này kinh khủng kiếm khí. Hạc Kiếp, nếu như các ngươi hiện tại quy hàng, ta sẽ cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Thái Hư Thánh Tổ gầm thét một tiếng, 8 người này liên thủ, cho dù là hắn đều có chút kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn đạo pháp rất đáng sợ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, ngầm, lôi, bọn hắn có nguyên tố hệ đại đạo. 8 người đồng thời bày trận, liền xem như cổ thánh muốn ra tay giết rơi bọn hắn cũng rất khó khăn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể bồi dưỡng bọn hắn. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, bồi dưỡng được đến cao thủ, cuối cùng lại là biến thành mình địch nhân. Thật mẹ hắn biết vậy chẳng làm a. Thái Hư, ngươi táng tận thiên lương, làm qua vô số khiến người khinh thường sự tình, mấy người chúng ta như thế nào lại tiếp tục hiệu chung các ngươi? Như đúng như đây không phải là nối giáo cho giặc lại là cái gì? Hạc Kiếp quát lạnh một tiếng, ánh mắt không sợ đối phương, cho hay, đã bắt đầu nữa nha. Lạc Phàm thói quen điểm điếu thuốc, sau đó đằng không mà lên xuất hiện ở giữa không trung. Các ngươi có thể từng nghĩ tới, làm các ngươi tông môn nhân đi nhà trống lúc, nếu như gặp cường địch tiến công, các ngươi kết cục sẽ là như thế nào? Lạc Phàm cười hỏi, một vị thánh nhân hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Phàm, ta thân ở Bắc Cảnh 18 năm, thủ hạ có 3000 huyết bào, bọn hắn đều là huynh đệ của ta. Nhưng không có nhân kiến qua bọn hắn. Các ngươi chẳng lẽ không cảm giác hiếu kỳ sao? Ý của ngươi là, ngươi những huynh đệ kia tiến vào sâu trong tinh không? Muốn đối chúng ta tới một cái rút củi dưới đáy nồi sao? Một vị cổ thánh cười lạnh liên tục, không có chút nào đem 3000 huyết bào để ở trong mắt. Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai. Ta suy đoán, các ngươi đều rất hiếu kỳ, địa võng làm sao có thể thành thánh? Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta cho bọn hắn cơ duyên. Hồng Mông tử khí, nói đến đây, đầu ngón tay hắn hiện ra một sợi Hồng Mông tử khí. Nhìn thấy cái này đoàn yếu ớt Hồng Mông tử khí, tất cả thánh nhân liền đều không bình tĩnh. Đây chính là liền ngay cả thánh nhân hướng về đồ vật. Thứ này mặc dù không đủ để giúp bọn hắn tu luyện ra đạo thứ hai đại đạo, lại có thể củng cố đạo cơ của bọn họ a. Đương nhiên, người bình thường thu hoạch được Hồng Mông tử khí sau thành thánh xác suất cũng sẽ đại đại đề thăng. Không chỉ có địa võng đạt được Hồng Mông tử khí, ta những huynh đệ kia cũng đều được Hồng Mông tử khí. Theo lời nói này, trên người mọi người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nếu như Lạc Phàm nói là thật sự, như vậy, tình thế liền có chút nghiêm trọng. 3000 huyết bào, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng số liệu. Một khi những người kia trở thành thánh nhân, nhìn chung đại thiên thế giới, cái nào tông môn có thể cùng chống lại? Không thể không nói, Lạc Phàm một chiêu này rút củi dưới đáy nồi, thật đặc biệt hung ác a. Cùng lúc đó, các đại tông môn thánh tổ đều là thu được cùng một cái tin tức, có thánh nhân tiến công bọn hắn tông môn, mỗi cái tông môn đều nắm chắc 10 vị nhiều, bọn hắn khí thế phi phàm, đánh đâu thắng đó. Lạc Phàm, ngươi có biết, ngươi phạm một cái sai lầm chí mạng. Một vị cổ thánh mở miệng, ngươi những huynh đệ kia thiên phú hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nếu như đồng thời tiến công một cái tông môn, ta tin tưởng, không có một cái tông môn có thể ngăn cản 3000 huyết bào tiến công. Thế nhưng là, ngươi không nên để bọn hắn phân tán ra đến, dạng này sẽ suy yếu các ngươi một phương thực lực. Một vị trung niên cười lạnh nói, không tệ. Chúng ta tông môn đều có hộ tông trận pháp thủ hộ. Muốn man lực phá trận là rất khó. Dù là ngươi muốn cho chúng ta tới một chiêu rút củi dưới đáy nồi, cũng chỉ là nói suông mà thôi. Lạc Phàm thở phào một ngụm khói đặc. Ánh mắt của hắn 10 phần bình thản. Các ngươi nói có lý. Nhưng là, các ngươi lại không hiểu rõ ta những huynh đệ kia. Không hiểu rõ Viêm Quốc Nam Nhi huyết tính. Cho dù là bọn họ không cách nào phá mở các ngươi tông môn, lại có thể áp dụng tự bảo phương thức diệt địch. Lời này vừa nói ra, trên người mọi người đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Những người kia xác thực rất khó phá vỡ bọn hắn hộ tông trận pháp. Nhưng nếu như linh hồn tự bảo, lại có ai có thể ngăn cản? Lạc Phàm, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Các ngươi làm như vậy thật đáng giá không? Thật muốn để bọn hắn bạch bạch chết đi sao? Ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Một vị cổ thánh tức giận hỏi. Hắn thật sợ, hơn 10 vị thánh nhân đồng thời linh hồn tự bạo, đủ để đem bọn hắn tông môn san thành bình địa, đem bọn hắn vất vả vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lạc Phàm, chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là bảo hộ địa cầu bách tính không chịu đến tổn thương. Đã, các ngươi tổn thương trên địa cầu bách tính, vậy chúng ta khẳng định phải dùng phương thức của chúng ta tiến hành trả thù. Tử vong, chúng ta chưa từng e ngại, bởi vì đó là chúng ta kết cục. Chư Thiên Cường giả sắc mặt nghiêm túc, Lạc Phàm quá ác. Chiều này rút củi dưới đáy nồi để bọn hắn gần như ngạt thở. Không nói đến 3000 huyết bào trở thành thánh nhân, liền xem như bán thánh cùng ngụy thánh. Một khi linh hồn tự bạo, bọn hắn tông môn cũng khó có thể ngăn cản a. Kỳ thật rất nhiều người đều nghĩ chạy trở về. Thế nhưng là, về thời gian căn bản không kịp. Không kịp trở về kịp thời ngăn cản. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là ở đây cùng chết. Dù sao, đây là bọn hắn đến địa cầu mục đích. Lúc này rút về đã không có ý nghĩa gì. Mạnh được yếu thua. Đây là thế giới này tuyên cổ bất biến pháp tắc. Cái này rất không công bằng. Bởi vì kẻ yếu chỉ có bị khi nhục. Đồng dạng, thế giới này cũng rất công bằng. công bằng đến các ngươi có thể tại trên địa cầu đại sát tứ phương. Huynh đệ của ta cũng có thể hủy đi cơ nghiệp của các ngươi. Lạc Phàm vung cánh tay lên một cái, to lớn âm dương đồ ở trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Hắn nhìn về phía chư thiên cường giả, ánh mắt cực nóng, tới đi, một trận chiến này, ta đã chờ mong đã lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.